thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 200. Cùng nhau gây loạn. Vũ Thiên Dương rời khỏi Võ Nguyên Đại Lục. Hắn cùng ngày làm vài việc hắn không nghĩ đời này mình sẽ làm. Chỉ là lúc này hắn đang nằm trên một cái hư không thiên thạch lại không cảm thấy như vậy. Thậm chí hắn càng nghĩ càng cảm thấy sảng khoái. Càng nghĩ hắn càng thấy vui vẻ. Thích thú. Hắn thích cảm giác này. Khà khà. Vũ Thiên Dương đã nằm phía trên thiên thạch vô định này đã có một tháng. Hắn bất chợt mở miệng cười. Giọng cười như chất chứa vô tận điên cuồng cùng sát khí. Vũ Thiên Quân sao? Tứ ca của ta, khà khà. Hắn lại tiếp tục lẩm bẩm, nơi này chỉ có mình hắn, xung quanh cũng không hề có bất kỳ sinh vật sống nào. Hắn lúc này như một con dã thú cô độc bị lạc giữa mênh mông đất trời. Khác là hắn tạm thời còn không có ý định rời đi. Trước khi rời đi hắn cần xác định trước con đường tương lai. Con đường để hắn có thể cùng đương đại đệ nhất yêu nghiệt. Cũng chính tứ ca hắn tranh phong. Hắn còn chưa tìm ra con đường ấy. Bản tính của đệ là thiên sát. Bất chợt hắn trong đầu lói lên một câu nói. Hắn con ngươi lạnh lùng như sáng lên. Hắn đã thấy con đường của mình rồi. Ha ha. Tứ ca à. Ta sẽ đi chính con đường ca chỉ để đánh bại ca. Tinh không này chuẩn bị chào đón ta đi. Vũ Thiên Dương cười lớn nói. Giọng nói như có động lực vô cùng lớn đã vang vọng khắp một vùng tinh không mà thiên thạch vô định kia đi qua. Chỉ là không có ai nghe thấy mà thôi. Hắc hắc. Như vậy mới đúng là quan hệ bạn sinh với ta a. Khắc khắc. Chúng ta cùng nhau khuấy động tinh không này lên đi. Từ thể nội của Vũ Thiên Dương đột nhiên lại vang lên tiếng cười lạnh như mang vô tận thù hận. Một đạo hắc hỏa bay ra hình thành một cái tiểu hắc điểu ba chân. Không phải là hắc nhật kim ô thì còn là ai? Ngươi giống như không mấy bất ngờ. Vũ Thiên Dương nhíu mày nhìn hắc nhật kim ô nói. Duy, tin tưởng ta. Không những là ta. Cho dù là Vũ Thiên Nguyên cùng Vũ Thiên Quân cũng đã phần nào đoán được sẽ xảy ra ngày hôm nay. Ngươi nghĩ ngươi và ta quan hệ bạn sinh là do cùng dị tượng thôi sao? Hắc Nhật Kim Ô xùy cười một tiếng nói. Vũ Thiên Nguyên muốn ngăn cản chuyện này nên mới đem ngươi đến yêu nguyên sơn mạch nhằm mài bớt đi sát khí của ngươi. Nhưng việc này cũng khiến ngươi yếu đi một phần. Vũ Thiên Quân lại khác. Hắn muốn ngươi phóng thích tất thảy. Khiến ngươi trở thành bá giả. Chỉ là hắn không ngờ được ngươi trên người ngoài ta ra còn có đại bí mật khác. Nó dừng lại một chút. Vũ Thiên Quân con người này so với Vũ Thiên Nguyên càng thêm đáng sợ. Còn may các ngươi là đồng tộc. Nếu là kẻ địch chính là bi ai của kẻ khác. Ngươi nói với ta chuyện này làm gì? Ngươi nghĩ muốn ta thay đổi suy nghĩ. Vũ Thiên Dương nhíu mày nói, Hắc Nhật Kim Ô lời nói quá mâu thuẫn rồi. Hầu, ta và ngươi tính cách như nhau. Thậm chí ngươi cách nghĩ cũng giống ta. Chúng ta xem Vũ Thiên Quân là kẻ địch thế nhưng hắn lại không xem ngươi là kẻ địch. Hắc Nhật Kim Ô giống như đang cười. Hắc hắc. Chúng ta có thể dựa vào điểm này để đánh bại hắn. Đèn. Vũ Thiên Dương con ngươi co lại sau đó nhích mép cười lạnh lùng. Khắc khắc. Ngươi cũng quá bị ổi rồi, bất quá ngươi quả nhiên đã chỉ ra một con đường sáng, ta thích. Hắn tiếng cười chợt thay đổi, giọng nói như thâm uyên địa ngục vang lên. Sau đó hắn bật dậy bước chân vào tinh không vô tận đi hướng không biết. Ngày hắn trở về đã không còn là Vũ Thiên Dương của hôm nay nữa. Tinh không mấy năm sau xuất hiện một cái băng thần lạnh lùng bá đạo. Tàn nhẫn, lấy giết chóc làm thú vui. Lấy máu tươi làm lẽ sống. Một cái lấy sát phạt xưng thánh. Lúc này bên trong Tử Hải. Vũ Thiên Quân vào Tử Hải đã có hơn 3 tháng rồi. Tinh không sóng ngầm cũng không mấy ảnh hưởng đến hắn lúc này. Hắn bản thể đã đến giai đoạn mấu chốt lĩnh ngộ tử vong chi thế. lợi dụng thần thể luân hồi chi bàn bá đạo không ngừng ở hơn 300 dặm bên trong tử hải hấp thu lấy tử vong lực lượng cung cấp cho bản thể hấp thụ. Hơn 3 tháng qua đi, bản thể đã hấp thu đủ tử vong lực lượng. Hắn đang cảm ngộ bước cuối cùng mà thôi. Đã qua 10 ngày rồi. Trong hơn 3 tháng thần thể cũng hấp thu lấy vô số lực lượng, cũng phân giải không ít vong linh. Tất cả lực lượng này chính là giúp cho thần thể khai tạo kinh mạch mới cùng đề cao tu vi. Chỉ là tử vong chi lực không thích hợp hấp thụ. Mặt khác vong linh cũng mang theo oán lực vô cùng lớn. Thần thể cũng không hấp thu quá nhiều. Dù sao hắn vẫn chưa hoàn toàn nắm lấy loại chiến quyết mới kết hợp từ dung thiên chiến quyết cùng thái cổ thần mạch chiến pháp. Việc hấp thu sẽ chỉ có hạn. Tu vi của hắn cũng đã vượt qua bản thể. Đạt đến thần chủ trung kỳ. Suy suy. Bản thể vốn im lặng nhắm mắt tu hành đã hơn 10 ngày, hôm nay cuối cùng cũng đã có động tĩnh. Hắn quanh thân tử vong lực lượng đột nhiên xáo động kịch liệt. Quanh thân như là xuất hiện vô số vòng xoáy nhỏ hút lấy xung quanh tử vong lực lượng gây nên những tiếng suy suy nhỏ. Đèn. Bản thể xem ra đã thành công. Thần thể cách đó hơn 3 trượng cũng mở mắt ra nhích mép nói, hắn xem ra cũng đã đến lúc rời đi tử hải rồi. Đó. Sau gần nửa canh giờ rằng co, bản thể quanh thân vòng xoáy nhỏ biến mất, hắn thở ra một ngụm hắc khí. Con ngươi mở ra rụt rì đen kịt. Từ đó có thể thấy tử vong khí tức vô cùng tràn ngập. Ai có thể nghĩ một người sống lại có thể thân mang tử khí nồng đậm như vậy. Tinh không này có người như hắn sao? Đáp án đương nhiên là có, chỉ là ở thái cổ thời đại mới có. Từ thượng cổ đến nay còn chưa xuất hiện trên người sống. Cho dù là thượng cổ vu tộc tử vong chớ chú cũng là đại năng sử dụng sinh mệnh may ra mới đạt đến cấp độ này. Chỉ là hắn cũng chết mới đạt được cấp độ đó. Ngươi dự định là chỗ này sáng tạo chiến kinh. Thần thể kinh ngạc nói. Chính như đang ở xa xôi ma thể cũng kinh ngạc một trận. Vừa nãy thôi bọn hắn đều cảm nhận được bản thể cách nghĩ. Hắn muốn càng vào tử hải chỗ sâu. Mượn nhờ tử vong áp lực càng nhanh kích phát bản thân đi sáng tạo chiến kinh. Đèn. Ngươi cũng nên ra ngoài thôi. Chuyện chúng ta cần làm còn rất nhiều. Còn không sáng tạo xong chiến kinh ta tạm thời chưa rời đi tử hải. Chuyện bên ngoài do hai ngươi tự mình chủ trương đi. Bản thể con ngươi đen kịp thế nhưng giọng điệu vẫn vô cùng lạnh nhạt nói. Hắn muốn tăng nhanh thời gian một chút. Hắn không muốn khi có chuyện xảy ra hắn thực lực không đủ. Tinh không hôm nay cuộc diện sẽ thay đổi ra sao khi thái cổ chủng tộc hiện thế hắn không biết. Còn có cái kia thờ phụng thế gia. Hắn không muốn bản thân cùng người thân phải tham gia một trận vô nghĩa cuộc chiến. Mọi chuyện đầu cần thực lực vô cùng mạnh. Huống chi hắn nếu lại như trước đó gặp một đám đại năng như thánh tộc không biết xấu hổ đánh lén chưa chắc hắn đã bảo toàn. Với thực lực hôm nay của chúng ta có lẽ có thể cùng hư vô cảnh giai đoạn đầu danh đua rồi. Ngươi vẫn là lo sợ đám thái cổ đại năng kia sao? Thần thể đương nhiên hiểu bản thể lo lắng thì nói. Có thể uy hiếp đến bọn hắn hôm nay đã gần như không có. Thế nhưng nếu thái cổ cường giả xuất hiện thì lại là chuyện khác. Hôm nay tinh không tốc độ cường hóa giống như lại tăng lên. Thái cổ chư tộc ngày hiện thế lại muốn gần hơn nhiều. Không đủ. Chúng ta tu luyện tốc độ nhanh là không sai. Thế nhưng ngươi nghĩ xem. Chúng ta khi nào chiến lược mới có thể tiến một bước dài vượt qua hư vô cảnh giai đoạn thứ nhất. Bản thể vẫn lạnh nhạt nói. Nội trong 10 năm chúng ta đạt đến thánh cảnh là không khó nhưng chiến lược chưa chắc đã diện rộng tăng lên. Chúng ta cần mau chóng đột phá hư vô cảnh. Hắn kiên định nói. Khi đó như ngươi có luân hồi chi bàn. Ta chiến kinh càng thêm cường đại. Ngày đó chúng ta mới không cần lo sợ thái cổ chủng tộc. Hắn kiên định nói. Đèn. Quyết định vậy đi. Thần thể cũng không nói nữa. Hắn đương nhiên biết bản thể nói cũng không sai. Còn chuyện của lão ngũ, ngươi có dự định gì? Lấy hắc nhật kim vô bản tính, lão ngũ tương lai sẽ là kẻ địch của ta, ngươi tại sao vẫn để như thế? Hắn khó hiểu nói. Quyết định để Vũ Thiên Dương rời đi là do bản thể A. Một cái hắc nhật kim ô cũng muốn ảnh hưởng đến hắn. Có thể tính cách của bọn hắn tương đồng nhưng quyết định làm việc vẫn là lão ngũ. Sau này hắc nhật kim ô sẽ như tỏa kỳ của hắn thôi. Bản thể cười lạnh. Cho dù nó là hông hoang cử thú kiệt xuất nhưng dám tính toán ta Vũ gia kết cục chắc chắn không tốt đẹp. Nếu không phải ta còn chưa có cách tách nó cùng lão ngũ ra thì ta đã sớm cho nó biết. Thời đại này, bất kể là hồng hoang cử thú, thái cổ chủng tộc hay thái sơ sinh linh thì bọn hắn còn chưa chắc đã là kẻ nắm quyền. Thân thể hơi chút chấn động. Bọn hắn từ khi tách ra, nhiều suy nghĩ đã không cùng nhau, lẫn nhau cũng không rõ hoàn toàn. Chỉ có khí ở đối phương chủ động để lội thì kẻ kia mới biết. Bản thể một câu nói để cho thần thể thấy bản thể giống như thay đổi là một người khác. Đạt đến một cấp độ cao hơn thần ma hai thể nhiều. Tuy rằng vẫn còn kiêng kỵ thái cổ chủng tộc không thôi nhưng đã không lo được mất nhiều như trước. Làm việc đã phóng khoáng hơn nhiều. Đây mới là bản tính hắn nên có. Trầm mặc ngắn ngủi qua đi. Thần thể nhìn phía xa xa bên ngoài tử hải. Bản thể không muốn rời đi nhưng hắn sẽ rời đi. Còn nhiều chuyện hắn muốn làm đây. Như vậy ta trước rời tử hải. Chiến kinh mới của ta không biết khi nào chính thức hoàn thiện. Ta có dự định tìm một chỗ bế quan sau đó sẽ về liệt thần tinh vực thực hiện ước định. Thần thể chân đạp luân hồi chi bàn chậm rãi bay lên nói rồi quay người đi ra tử hải. Bản thể thấy như vậy cũng không nói gì. Có chuyện bọn hắn có thể tâm linh trao đổi được nên cũng không quá cấp bách. Mỗi cách một hướng đi có lẽ cũng tiện lợi vô cùng. Chỉ là hắn không biết chờ đợi thần thể là bấy dập vô cùng đáng sợ. Nói thì chậm nhưng rất nhanh. Chưa đến 5 canh giờ thần thể đã đi ra tử hải. Chào đón hắn không phải là đại trận diệt sát. Cũng không phải là hoang vu bất tận tử hải bờ biển không một bóng người. Mà cách tử hải bờ biển 100 dặm, cũng chính là giới hạn ảnh hưởng của tử hải đang ngồi một cái mặt như quan ngọc, tròn như trứng ngỗng, xinh đẹp vô song. Chỉ là tóc trắng mượt dài thẳng, vàng tai nhọn cho thấy nàng là thánh tộc một thành viên. Vũ Thiên Quân lập tức nhận ra đó chính là thánh tộc nhị thánh hậu cùng hắn giao chiến gần một năm trước. Nhị thánh hậu một dạng nhàn nhã ngồi bên một cái bàn đá nhâm nhi chén trà nhỏ. Không biết đã qua bao lâu nhưng nước giống như vẫn còn nóng lắm. Nàng vừa uống trà khóe miệng khẽ cười. Là một bức tranh vô cùng hài hòa cùng hấp dẫn. Vũ Thiên Quân đương nhiên đã thấy nàng. Cho dù là hắn cũng phải tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chỉ là nhị thánh hậu mặc dù đã biết Vũ Thiên Quân sắp đến đây nhưng cũng không phản ứng chút nào. Điều này làm cho hắn có chút thấy quái dị. Nàng giống như đang đặc biệt chờ hắn chứ. Thánh tộc xem ra càng lúc càng tự tin rồi chứ. Ngươi đến đây là để nạp mạng cho ta sao? Vũ Thiên Quân đi ra khỏi tử hải đến gần chỗ nhị thánh hậu lạnh lùng nói. Chuyện là tất có yêu a. Ha ha. Cho dù là đang chiến tranh cũng không thể chém giết sứ giả mang thông điệp hóa giải chứ. Nhị thánh hậu ngước con ngươi mỹ lệ lên nhìn Vũ Thiên Quân che miệng cười nói. Muốn dùng mị lực với ta. Vũ Thiên Quân nhíu mày lạnh lùng nói. Từ ngày các ngươi đối với Vũ gia ta phía sau thao túng tiến hành đồ sát tộc ta thì các ngươi đã không thể sống thoải mái với ta rồi. Hắn con ngươi lóe lên sát khí nhìn chằm chằm nhị thánh hậu nói. Bọn ta làm việc cũng không đến mức diệt tuyệt, nếu không ngươi nghĩ ngươi hôm nay còn sống. Gia tộc ngươi có thể còn tồn tại. Ngươi nên biết bọn ta làm việc chỉ là do gia tộc khác nhờ vả thôi, kẻ muốn diệt tộc các ngươi vốn không phải bọn ta. Nhị thánh hậu giống như bình thản nhiều lắm nói. Đèn. Vũ Thiên Quân con ngươi co rụt như đã không có tiêu cự, gia tộc nào cường đại đến mức có thể nhờ đến thánh tộc. Thánh tộc muốn diệt Vũ gia đã làm cho người ta không thể hiểu rõ, còn có thế lực cường đại hơn muốn diệt Vũ gia. Thế nhưng tinh không này có gia tộc nào cường đại đến mức có thể nhờ vả thánh tộc làm việc? Không lẽ là thờ phụng thế gia một trong? Không có khả năng nhiều lắm đi. Nhị thánh hậu giống như không nói dối. Chuyện này cũng quá dối rắm rồi. Hắn lắc đầu, con ngươi chuyển lạnh nhìn nhị thánh hậu. Bất kể thế nào cũng không thể phủ nhận chuyện vũ gia ta là do thánh tộc các ngươi làm. Ngươi hôm nay lưu lại chỗ này đi. Hắn tay phải luân hồi chi lực lập tức hiện lên. Thân hình biến mất. Hắn hôm nay đương nhiên sẽ không để nhị thánh hậu rời đi dễ dàng. Hai, vốn bọn ta cũng không muốn cùng ngươi tiếp tục là địch. Ngươi nghĩ ta đến đây gặp ngươi mát không có chuẩn bị. Nhị thánh hậu lắc đầu. Dưới chân đài sen màu tím hiện lên chín cánh hoa khép lại bao lấy nàng. Thánh hoàng đã cho ngươi một cơ hội nhưng ngươi không biết tiếp lấy, như vậy bọn ta lần này bằng mọi giá chém đi ngươi. Nàng vô cùng tự tin nhìn Vũ Thiên Quân thân hình hiện ra phía bên trái nàng nói. Đồng thời hư không mấy trăm dặm xung quanh đó quang hoa bắn len khắp nơi như che lại thiên địa. Chính là đại trận không lâu trước đó vây khốn Vũ Thiên Quân cùng Thái Thương gia Tam Thánh. Triệt thiên sát thần trận. Vũ Thiên Quân. Bản Hoàng đã cho ngươi một cơ hội, ngươi đã không biết sống chết như vậy bản Hoàng hôm nay sẽ tiễn ngươi lên đường. Kèm theo đó một giọng nói trầm ổn, uy thế bơ tê, hai thiên vang lên. Ha ha! Cho dù là các ngươi cả thánh tộc hôm nay phát động cũng không có khả năng chém giết bản thiếu gia. Vũ Thiên Quân tự tin nói. Hắn thần thể hôm nay tu vi cùng trước đó đánh với thánh tộc còn kém một chút. Thế nhưng lấy hắn thái sơ thân thể thì việc vận dụng luân hồi chi lực càng thêm bá đạo cùng lâu dài. Hắn đương nhiên không sợ thánh tộc. Quyền thế đánh thẳng lên Tử Liên bao phủ nhị thánh hậu. Ha ha! Thêm lão phu thì sao? Bất chợt lại có một giọng nó già nua tang thương vang lên, một ông lão hư ảnh hiện lên bên cạnh nhị thánh hậu cười nói. Lão gơ, y, a, sơ, quy, quy, tê, to, cơ. Độ thậm chí còn nhanh hơn Vũ Thiên Quân cảm lại một quyền của hắn, mền, mền. Vũ Thiên Quân thấy đột nhiên nhô ta một lão giả cản lại một quyền của mình thì kinh hô, con ngươi co rút càng thêm lợi hại. Ngươi làm sao có thể xuất hiện ở thời đại này? Có lỗi lắm nhưng ta không biết phải nói sao. Công việc thay đổi đột xuất nên thời gian cho việc viết truyện gần như không có. Phải đến tuần sau thì mới có thời gian viết chính được. Cúi đầu. Tác giả. Đế Thanh. Minh. Ma thần Thiên Quân. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 201. Diệt vũ chi chiến. 1. Vũ Thiên Nguyên một đường dựa vào man lực đánh vỡ tư không hàng rào chạy thẳng đến Tử Hải. Trên đường hắn càng nghĩ càng cảm thấy sáu vị đại thánh đến từ tam đại thánh địa kia nói đúng. Tử Hải bên ngoài có khả năng lớn tồn tại mai phục của dị tộc nhằm vào Vũ Thiên Quân. Tuy rằng hắn lúc này tu vi đã có thể xé sách hư không chạy đi nhưng như vậy có chút mất thời gian. Hắn đành lựa chọn con đường cường bạo này. Tuy rằng sẽ tốn khá nhiều lực lượng nhưng thay vào đó hắn tốc độ nhanh hơn nhiều. Đại thánh cường giả tốc độ thậm chí còn kém hắn lúc này. Chỉ là hắn muốn làm việc chưa hẳn đã làm được. Âm, Vũ Thiên Nguyên đang đánh vỡ hư không chạy đi thì đột nhiên ngũ hành hoàn như đập vào một vật cứng rắn vô biên. Một kích kia hắn có cảm giác như đánh lên một vật nhưng không hề nhúc nhích mảy may. Như một cái hài tử đập đầu vào tường không có khả năng gây nên chút xung động nào. Đây là Vũ Thiên Nguyên bị phản chấn đánh ra khỏi hư không. Một lần nữa hiện thân đã đứng trên một nơi không biết hư không loạn lưu. Hay nói đúng hơn thì nơi này vốn chỉ là hư không bình thường mà thôi. Chính là do Vũ Thiên Nguyên hắn cùng một cái bí ẩn. Bức tường. Đối bính mới gây nên hư không loạn lưu này. Ù ù. Đột nhiên như có tiếng gió từ khắp nơi vang vọng xung quanh Vũ Thiên Nguyên. Giống như có vô số côn trùng đang bay về phía hắn. Chỉ là nơi đây là hư không.

Bất chợt hư không vang lên một giọng nữ thanh thúy. Hư không rách ra. Một cái phong hoa tuyệt đại mỹ nhân hiện thân. Đúng vậy. Là nhân thể mỹ nhân. Ha ha. Nghĩ hậu ngươi không ngờ cũng đã tới gần một bước kia, đã chống lại được pháp tắc của hư thiên bí cảnh. Lại một giọng nói nữ nhân lạnh lùng trong trẻo vang lên. Cũng là một cái siêu cấp mỹ nhân. Nàng xuất hiện liền đứng cách nghĩ hậu chưa đến hai trượng. Vô cùng gần. Phong hậu ngươi cũng đâu kém. Ngươi nghĩ có thể công phá được tộc ta tổng đàn thì không có khả năng đâu. Nghĩ hậu lạnh lùng nói. Hai người này khí tức thậm chí còn cường đại hơn cả hai vị hoàng giả kia. Vô cùng đáng sợ. Ha ha. Nếu thêm ta đây. Một tiếng cười cuồng ngạo vang lên. Nơi này thiên khiển sắp hạ xuống thế nhưng lại xuất hiện thêm ba đại năng hư vô cảnh khác. Bọn hắn thật đã không sợ thiên khiển rồi sao? Giọng nói dứt đi thì một cái cự hình long tộc tỏa ra kinh thiên uy áp đã xuất hiện ở bên ngoài cự sơn của phong thần nhĩ tộc. Hắn khí tức chỉ kém phong hậu cùng nhĩ hậu một chút mà thôi. So với hai vị hoàng giả còn cao hơn một chút. Thái cổ độc long. Ngươi sẽ vì hôm nay mà hối hận. Nghĩ hoàng con ngươi lói lên lạnh lùng nói. Đúng là chó cắn áo rách ạ. Đừng quên nút đan góc trái cuối chương thể thao. Thể thao. Tác giả. Đế Thanh. Minh. Ma thần thiên quân. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 209. Thiên khiển bản chất. Âm. Một tiếng trầm đục va chạm trên bầu trời. Tư không phá toái kinh khủng. Từ lúc phong hậu cùng cái kia thái cổ độc long đến đây đã hơn nửa canh giờ rồi. Bọn hắn không nói nhảm quá nhiều đã đánh nhau. Nghĩ hậu một người cùng hai vị hư vô thánh hiền đánh nhau nhưng vẫn chưa có dấu hiệu bại. Xem ra hai người trước còn nhiều nghi kỵ nên vẫn chưa toàn lực công kích. Phong thiên long. Nghĩ hậu đột nhiên hét lớn. Lấy nàng làm trung tâm một đạo vòi rồng như nối hai đầu thiên địa xuất hiên quét về phía phong hậu và thái cổ độc long thân thể to lớn. Đã muốn đánh ra chân hỏa rồi. Tát. Dực thiên trảm. Phong hậu hừ lạnh một tiếng. Sau lưng xuất hiện một cặp cánh mờ vung vẩy chém về phía vòi rồng. Sát thiên thuật. Thái cổ độc long chân trái phía trước cũng ơ một cái. Ba đạo như nguyệt nhận ánh sáng tía chém về phía vòi rồng. Một chiêu này của nghĩ hậu kinh khủng bọn hắn đương nhiên không dám khinh thường. Âm, lại một tiếng va chạm mạnh nữa vang lên. Ba kẻ đang giao chiến đã tách ra ngưng thần đề phòng nhìn nhau. Bọn hắn ngừng chiến thì phong nghĩ hai hoàng cũng không tiếp tục dây dưa nữa mà tách ra đi về phía trận doanh của mình. Chỉ còn phía dưới vẫn đang đánh nhau kịch liệt. Trên trời im lặng dừng lại nhưng bên dưới không có bao nhiêu ý định dừng lại. Cho đến khi thiên khiển hàng lâm, âm si, phong thần nhĩ tộc bên ngoài không ngừng vang lên tiếng nổ mạnh. Thiên không không khí lại rụt rì lâm vào im lặng. Năm vị hư vô cảnh đại năng đã tách ra. Ưu thế có thể nói đã nghiêng về phía phong tộc hoàn toàn. Đương nhiên ngoại trừ thiên khiển đang tập trung trên bầu trời kia. Nó không chút để ý không khí bên dưới. Đã chuẩn bị đến tru sát kẻ phạm luật. Nghĩ hậu. Ngươi nghĩ tộc thất bại đã là điều chắc chắn buông tay đi quy phục chúng ta. Phong hậu lạnh lùng nói. Hai hậu hiện thân nhưng cũng không xảy ra đại chiến. Hai nàng đều hiểu cấp độ như nhau. Hai người là sàn sàn nhau. Đánh nhau cũng không có kết quả tốt đẹp. Chỉ là thêm một cái thái cổ độc long thì lại là chuyện khác. Tát. Ngươi phong tộc trước lo tộc mình thiên khiển đi. Nghĩ hậu cũng không trả lời mà nói chuyện khác. Bầu trời tập trung các loại sức mạnh vô cùng đáng sợ. Uy áp khủng bố. Bên dưới chiến đấu dần dần đã tách ra dừng lại. Vũ thiên quân đã không có phong tộc hay nghĩ tộc công kích. Tuy rằng như thế nhưng thân thể đã nhiều nơi phá hoại. Máu tươi nhuốm quanh hắn hơn 30 trượng. Có cả màu đỏ tươi của hắn. Nhiều hơn chính là xanh đen của phong tộc cùng nhĩ tộc. Xem như lưỡng bại câu thương. Hắn lúc này đang nhíu mày nhìn bầu trời. Thiên khiển này khác với bên ngoài thiên khiển nhiều lắm. Tuy rằng có chỗ cường đại hơn nhưng lại cho hắn cảm giác nó không đầy đủ, rất quái dị. Ha ha! Đến cấp độ như ta và ngươi còn sợ thiên khiển. Phong hậu nghe vậy thì cười lạnh nói. Ngươi cũng nên xem kẻ nào sẽ bị thiên khiển, còn có tộc đàn của ngươi chắc chắn không tránh được liên lụy. Nghĩ hậu lạnh lùng nói. Tát! Ngươi nghĩ thiên khiển nếu là xảy ra ở đây thì tộc nhân của ngươi có thể sống được bao nhiêu? Đồng ý quy thuận chúng ta có biện pháp giải trừ thiên khiển. Phong hậu lạnh lùng tự tin nói. E. Phong hậu giọng nói không phải rất lớn thế nhưng cũng có rất nhiều người nghe được. Điều đầu tiên đó là kinh ngạc. Sau đó cả đảm là hãi nhiên rồi. Thiên khiển không phải nói giải là giải được a. Mền. Nói thật. Nghĩ hậu con ngươi có rút hỏi. Việc này vô cùng quan trọng. Không nói tránh đi được thiên khiển này mà bọn hắn dòng máu bị nguyền rủa cũng sẽ có cơ hội thay đổi. Ta không cần phải lừa ngươi, ta đến đây. Phong hậu đang nói thì đột nhiên nhớ ra gì đó, lạnh lùng liếc về phía Vũ Thiên Quân, kẻ này là đến từ ngoại giới. Để cho nàng kinh ngạc đó là Vũ Thiên Quân cử thể cũng đang bình tĩnh nhìn nàng. Các ngươi muốn đi ra chỗ này hư thiên bí cảnh. Vũ Thiên Quân mở miệng nói. Giọng nói ầm ầm vang vọng khiến cho cả đám phong, nghĩ hai tộc nhân đều nghe thấy rõ ràng. Ừ. Ngươi rất thông minh. Phong hậu nghe vậy thì con ngươi đột nhiên co rút, sau đó cười cười nhẹ nhàng nói. Được phong hậu xác nhận lập tức khiến cho nghĩ tộc xôn xao lên. Tư thiên bí cảnh nào từ rất lâu rồi đã là nơi bọn hắn sinh sống. Thậm chí hầu hết tất cả mọi người đều nghĩ nó là toàn bộ thiên địa tinh không rồi. Ai có thể nghĩ phong tộc lại có thể. Nói quy thuận chúng ta không bằng nói là cùng chúng ta chung sức cố gắng đi ra nơi này. Bí cảnh này chỉ như một cái lồng giam mà thôi. Tổ tiên chúng ta bị cầm tù. Đã đến lúc chúng ta phải trả thù. Phong hậu càng nói càng lớn, càng nói càng lạnh, như có thù hận lớn vô cùng. Ngươi làm sao có thể biết được cách đi ra hư thiên bí cảnh? Nơi này quy tắc chúng ra tùy rằng có thể phá bỏ ràng buộc thế nhưng chỉ là một chút đó thôi mới khiến chúng ta mới có thể hóa hình. Ngươi nghĩ phải đến cấp độ nào chúng ta mới có thể? Nghĩ hậu có chút khiếp sợ nhưng vẫn bình tĩnh nói, nàng nghi hoặc có nhiều lắm. Ta đúng là không có khả năng biết nhưng hư thiên bí cảnh này có kẻ biết. Phong hậu lạnh lùng nói. Năm đó thế giới trung tâm chuyển ngươi biết chứ? Nàng giống như không mấy kiêng kỵ nói. Ngươi nói là hỗn mang lãnh địa. Nơi nghĩ hoàng trọng thương. Nghĩ hậu con ngươi co rụt nói. Chuyện này nàng đương nhiên biết. Hơn trăm năm trước một đám hư vô cảnh đại năng phát hiện trung tâm thế giới. Cũng chính là hỗn mang lãnh địa xuất hiện gì động thì cả đám vào đó xem. Bên trong giống như có cơ duyên vô cùng lớn. Thế nhưng hình như cuối cùng cũng không có ai đạt được cơ duyên. Có mấy vị thậm chí còn bị hỗn mang lực lượng trọng thương đến nay vẫn chưa lành. Nghĩ hoàng liền là một trong số đó. Đèn, không sai. Có người từ đó đi ra, hắn đã đạt đến hư vô cảnh giai đoạn thứ ba, đã đi trước chúng ta. Phong hậu không chút phủ định nói. Hắn có thể tùy thời đi đến cùng rời đi hỗn mang lãnh địa. Nàng bổ sung. Gà. Ngươi nói hắn vượt qua hư vô cảnh giai đoạn thứ hai rồi. Nghĩ hậu con ngươi có rút thất thanh nói. Hư thiên bí cảnh khiến cho bất kỳ kẻ nào khi ở bên trong tu vi không bao giờ vượt qua được hư vô ảnh giai đoạn thứ hai. Đây chính là cổ trai bao nhiêu năm không có ai có thể vượt qua. Đến hư vô ảnh giai đoạn thứ hai đã khó càng thêm khó. Vượt qua nó thì đã qua bao nhiêu thời đại vẫn chưa có ai. Nay lại có người vượt qua được, nàng làm sao có thể bình tĩnh được nữa. Hỗn mang lãnh địa. Vũ Thiên Quân lẩm nhẩm. Đám người phong hậu nói cũng không hề có ý che giấu hắn như trước. Hắn đương nhiên có thể nghe thấy. Chỗ kia có lẽ chính là nơi tranh đoạt cơ duyên của những thí luyện giả thái cổ một trong rồi. Chỉ sợ liền chính là tối cực. Chỗ đó cũng cất giữ cửa ra hư thiên bí cảnh. Chỉ là nếu có đại năng bày ra như thế đương nhiên chắc chắn không đơn giản. Tư thiên bí cảnh bên trong bản dân cho tìm được con đường đó cũng chưa chắc có thể đi ra. Hỗn độn cảnh thủ đoạn chắc chắn không dễ dàng phá giả như vậy. Thiên khiển. Hắn lại ngưng trọng nhìn thiên không, đám phong hậu nói chuyện đã đến lúc thiên khiển hạ xuống rồi. Âm, bầu trời rách ra. Lôi điện bá đạo. Hủy diệt lực lượng tràn lan. Còn có vài loại lực lượng kinh khủng khác. Vũ Thiên Quân lập tức trợn mắt há mồm nhìn bầu trời. Đây nào là cái gì thiên khiển? Đây là tập hợp của mấy loại lực lượng đạt đến trung cực lực lượng. Bá đạo tuyệt luôn. Thiên phạt, hủy diệt, thời không, vận mệnh, sinh mệnh, vạn tượng. Vũ Thiên Quân lập tức nhận ra có tới 6 loại lực lượng kinh khủng. Bọn chúng giống như dù gì liên hệ với nhau khăng khít. Dù gì nhưng cường đại. Thiên khiển. Nghĩ hậu con ngươi run run nhìn bầu trời. Nàng trong đời là lần đầu tiên nhìn thấy hủy thiên diệt địa sức mạnh như vậy. Hỗn mang lãnh địa sức mạnh. Nghĩ hoàng run run chỉ bầu trời. Đến hôm nay hắn mới biết thiên khiển là gì. Sức mạnh này chính là thứ khiến hắn bị thương cho đến hôm nay vẫn chưa lành. Thứ sức mạnh huyền ảo nhưng bá đạo vẫn đang không ngừng muốn hủy diệt hắn. Chạy mau. Đám tộc nhân hai tộc phong. Nghĩ lập tức muốn bỏ chạy. La hét im ỏi thế nhưng bọn hắn trễ rồi. Thiên khiển hạ xuống lập tức như khu vực cấm động. Lực lượng vô hình cường đại đã định trụ bọn hắn. Chỉ có con mắt không ngừng lóe lên kinh hãi. Chỉ có thánh cảnh trở lên tộc nhân mới có cơ may chạy thoát. Chỉ là tốc độ chậm chạp vô cùng. Tu vi càng cao thì tốc độ mới nhanh hơn một chút nhưng yêu nguyên vẫn là chậm chạp. Trước cho các ngươi xem lực lượng của người kia. Phong hậu nhìn thiên khiển đang hạ xuống đầu phong hoàng kia lạnh lùng nói. Nàng tay hoa lên xuất hiện một khối thủy tinh cầu. Nàng tay kết ấm truyền lực lượng vào bên trong thủy tinh cầu. Lập tức thủy tinh cầu sáng lên chiêu rọi khắp nơi. Từ đó hiện lên lực lượng vậy mà cùng thiên khiển lực lượng y đúc. Chỉ là yếu nhược đi nhiều nhưng là cùng nguyên a. Âm. Thủy tinh cầu lực lượng càng lúc càng nở rộ đột nhiên nổ mạnh. Lực lượng kinh khủng lao ra cùng thiên khiển lôi điện hạ xuống giao phong. Một tiếng nổ kinh tâm động phách vang lên giữa bầu trời. Va chạm sinh ra cực quang chiếu rọi đi xa vô cùng. Cho dù ở xa vô cùng phong thần nghĩ tộc cũng có thể nhìn thấy. Vốn ở đây đại chiến giã có nhiều người nhìn lại. Thiên khiển lại càng làm cho nhiều người kinh hãi. Một lần giao kích kia lại càng thêm đáng sợ. Dung hợp 6 loại thế. Vũ Thiên Quân kinh dị. Tinh không này lại có người ngoài hắn cùng Vũ Thiên Nguyên ra lại có người thứ ba đi dung hợp các loại trung cực lơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Lượng. Chỉ là người này thậm chí còn đi trước hắn cùng Vũ Thiên Nguyên nhiều lắm. Đã dung hợp 6 loại thế rồi. Sức mạnh hủy thiên diệt địa này vậy mà đã hiện thế bên trong hư thiên bí cảnh. Người kia đáng sợ đến mức độ nào rồi? Đèn. Vũ Thiên Quân thần thể đang kinh dị thì đột nhiên kinh ngạc thì một tiếng. Hắn vậy mà bắt được ma thể thông tin trao đổi. Ma thể đã đi vào hư thiên bí cảnh. Ngươi làm sao lại đi vào rồi? Thần thể kinh ngạc một tiếng. Tư thiên bí cảnh này cơ duyên đúng là không nhỏ nhưng hắn đi vào thì khi đi ra cũng không khác nhiều lắm việc cả tam thể đi vào à. Ngươi triệu hồi ra thái sơ chân thân ta cùng bản thê đều nhận được nên ta đi vào tiếp ứng một chút, nơi này là chỗ nào? Ma thể lạnh lùng trao đổi, hắn đang thích ứng một chút tu vi biến đổi à. Nơi này là tư thiên bí cảnh. Thần thể lập tức mở rộng ý thức. Ma thể lập tức biết được hư thiên bí cảnh cụ thể hoàn cảnh. Cũng biết mình bản thân thay đổi. Ừ. Ha ha. Ta sẽ hướng đến hỗn mang lãnh địa trước. Ma thể sau khi nhận xong thông tin hư thiên bí cảnh đột nhiên cười lớn nói. Hắn có ý định càng thêm đáng sợ rồi. Ngươi triệu hồi thái sơ chân thân làm gì? Thần thê kinh ngạc một tiếng. Bản thể đang nghĩ cách đồng thời nắm giữ 8 loại lực lượng. Hỗn mang lãnh địa kia không nghi ngờ là chỗ tốt. Ta và hắn đã ước định khi ta triệu hồi Thái Sơ chân thân hắn sẽ đi vào nơi này. Con đường hắn đi càng thêm bằng phẳng. Ma thể cười lớn. Thân thể âm ấm bành trướng. Vậy mà cùng thần thể một dạng. Hắn tu vi cũng là thánh tổ bước thứ bảy. Thái Sơ chân thân cũng là 30 trưởng to lớn như một cái cử nhân tộc nhân. Đúng vậy, ta cũng nên nghĩ đến. Thần thể mắt sáng lên nói, hắn đang thân lâm hiểm địa nên nghĩ có chút loạn rồi. Vũ Thiên Quân bản thể vốn đang bế quan ở Tử Hải đột nhiên lại cảm nhận được ma thể vừa đi vào hư thiên bí cảnh triệu hồi ra Thái Sơ chân thân thì kinh ngạc một tiếng. Ngươi là đang cố ý nói ta đi vào chỗ đó sao? Hắn con ngươi lập lòe lẩm bẩm. Không suy nghĩ quá nhiều lập tức đứng lên dần đi ra Tử Hải. Một bộ y phục màu đen trùm lên thân thể. Mũ vành rộng che đi khuôn mặt khiến hắn trở thành một cái bí ẩn chi nhân. Hắn tạm thời sẽ không cho thế nhân biết hắn vốn có tam thể. Đến thời khắc mấu chốt đó chính là nhất kích chí mạng đối với kẻ khác a. Tư thiên bí cảnh mở ra thì có tất cả 1000 cái cửa vào xuất hiện. Của vào ngẫu nhiên xuất hiện ở khắp nơi trong tinh không cũng như tiểu thế giới vô đắc ẩn đi. Vô số thiên tài yêu nghiệt đi vào. Các chủng tộc thái cổ vốn đã ngủ say thì cũng có không ít thức tỉnh. Bọn hắn biết tư thiên bí cảnh đặc thù nên đều phái tộc nhân đi vào. Khắp nơi đều có người đi vào. Thậm chí có những nơi cũng có thường nhân bị cuốn vào hư thiên bí cảnh. Chỉ là có ai biết 10 năm bên trong hư thiên bí cảnh chính là một trường mưa tanh gió máu đánh dấu sự trở lại của thái cổ thời đại. Có ai biết có những quái vật đã từ đây mà giơ ra nanh vuốt chúng ẩn đi. Tinh không này sắp loạn rồi. Tác giả: Đế Thanh, Minh, Ma Thần Thiên.